Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, như thế nào là nhà bọn hắn? Cố lão thái thái mệt mỏi phất tay, gọi Ôn thị cùng tam thái thái đều trở về, chỉ nói mình muốn nghỉ một chút, gặp lão thái thái một bộ chán nản bộ dáng, Ôn thị cùng tam thái thái nơi nào có thể đi, còn muốn nói nữa cái gì? Cố lão thái thái cũng chỉ thở dài, nói, trở về đi, nhìn xem nhị thái thái, nơi nào trông cậy vào dạng này đích mẫu vì tứ nha đầu suy nghĩ. Sợ là muốn các ngươi làm bá mẫu thẩm tử nhiều đau thương nàng, như nhị thái thái vẫn chỉ là đơn. Thuần không nhìn tứ cô nương thì cũng thôi đi, nói cho cùng, như Ôn thị như vậy thật đem thứ nữ nuôi dưỡng ở bên người xem như con gái ruột lại có thể có mấy. Cái, cố lão thái thái sờ lấy tim nói, cũng không thể ép buộc không phải, chỉ là đừng đi nghĩ đến đâm thứ nữ một đao, cũng khó như vậy, Ôn thị cùng tam thái thái lại hảo ngôn hảo ngữ khuyên một phen lão thái thái, mới lo lắng trở về, các nàng vừa đi, cố lão thái thái liền lệch qua trên giường, bọn nha hoàn liền vội vàng tiến lên muốn cho nàng đấm chân vò vai. Bị cố lão thái thái cũng đưa tay ngăn trở, chỉ gọi các nàng đều gian ngoài đi hầu hạ, cố lão thái thái tựa ở trên giường, ngơ ngác nhìn bên ngoài, đẩy ra ngoài cửa sổ, có một nhánh mở sán lạn hoa mỹ hoa đào dò xét tới. Cơ hồ liền muốn xông vào cửa sổ, chiếu ra nửa phòng xuân, sắc, bỗng nhiên, từ cái kia nhánh hoa dưới đáy, chui ra cái tròn trịa cái đầu nhỏ tới, cửu nha đầu. Chỉ xem xét cái kia trên búi tóc tiểu chuông vàng nhỏ. Cố lão thái thái không cần đoán cũng biết là ai tới. Chín cái tôn nữ nàng đều rất là yêu thương. Nhưng A Tú nha đầu này từ nhỏ đã nói ngọt. Luôn luôn có thể dỗ đến nàng từ tâm nhãn bên trong cao hứng, còn không mau tiến đến. A Tú tuyết trắng khuôn mặt nhỏ chậm rãi lộ ra. Chớp một đôi tròn căng mắt to. Tổ mẫu, nàng cùng A Châu thất cô nương cùng đi đến. Mới đi tiến Xuân Huy đường chỉ nghe thấy bên trong một tiếng chén sứ rơi xuống đất thanh âm. Lại có cô lão thái thái thanh âm uy nghiêm cùng nhị thái thái ủy khuất giải thích âm thanh. Tiểu tỷ muội ba cái liền biết bên trong tất nhiên lại là nhị thái thái chọc lão thái thái tức giận. Sợ cứ như vậy đi vào gọi nhị thái thái xuống đài không được. Ba người liền ngừng lại hành lang bên trên vừa muốn thông truyền tiểu nha hoàn. Núp ở chân tường dưới đáy nghe lén, nhị thái thái những cái kia lời nói ngu xuẩn, một chữ không rơi xuống đất nghe vào ba người trong lỗ tai. Mới, ba người sợ bị Ôn thị chờ người ra gặp, đều trốn đến đông khóa viện tai phía sau cửa vừa đi. Thuận trên cửa chạm rỗng hoa văn nhìn thấy nhị thái thái khóc sướt mướt bị hai cái bà tử đưa đi. Tiểu Phật đường, A Châu liền phi, một tiếng, đáng đời, thất cô nương cũng có chút vểnh miệng, nhỏ giọng nói ra, nhị thẩm tại sao có thể như vậy chứ? Tứ tỷ tỷ cùng tứ tỷ phu hai người thời gian trôi qua không biết bao nhanh sống. Làm cái gì nhất định phải cho bọn hắn ở giữa nhét vào tên nha hoàn đi đâu? A Giác cùng Hồ Võ thành thân không lâu sau, Hồ phu nhân gặp nàng tuổi không lớn lắm. Lại là cái rừng rưng bộ dáng, sợ hãi nàng quản không tốt ra sự, kết quả, mắt lạnh nhìn một đoạn thời gian, liền phát hiện A Giác nhìn xem qua loa, kỳ thật phía trong lòng đều nắm chắc nhi, đương ra quản sự, dù hơi có vẻ không lưu loát, nhưng cũng không đến mức sẽ gọi người lừa gạt đi, lại gặp A Giác chiếu cố trượng phu càng dụng tâm hơn. Nàng liền yên tâm, mang theo nữ nhi trở về biên thành. Kinh thành trong nhà đầu, cũng chỉ còn lại Hồ Võ cùng A Giác một đôi tiểu phu thê. Cấp trên không có ba bà tài, dưới đáy còn không có hai tử, tiểu phu thê hai cái tốt trong mật thêm dầu. Cho dù là A Chân A Giao đâu, cũng không bằng A Giác thời gian trôi qua nhẹ nhõm tự tại. Cái này kêu là mấy người tỉ muội đều rất hâm mộ A Giác. Nàng cái kia tâm nhãn. A Châu có ý nói nhị thái thái tâm nhãn tử so cây kim nhi còn nhỏ. Nơi nào chịu được thứ nữ trôi qua ngày tốt lành, lời nói đến bên miệng nhi, tái bút lúc ngừng lại, không vì cái gì khác, từ nhỏ A Giao liền rất chiếu cố nàng, A Châu tự giác liền là xem ở A Giao trên mặt mũi. Cũng khó mà nói nhị thái thái không phải tới. Chỉ là, tứ nha đầu vốn là cùng nhị tỷ tỷ không giống lúc trước như vậy tốt. Gọi nàng biết cái này, hẳn là muốn chọc giận bên trên một trận. Đến lúc đó, khó làm lại là nhị tỷ tỷ thất cô nương có chút bất mãn lầu bầu. Ai, ta nói cho các ngươi biết hai cái. Hôm nay lời này không cho phép đối tứ nha đầu đi nói. Có nghe thấy không? A Châu xinh đẹp cặp mắt đào hoa sóng trung quang lưu truyền. Ta nghe người ta nói. Này có tin mừng người không thể tức giận. Không phải, rất dễ dàng đả thương thai, thất cô nương trọng trọng gật đầu. Che miệng lại, ta không nói, ta cũng sẽ không nói. Ngược lại là tam tỷ tỷ ngươi. Quản tốt mình mới lạ, A Tú có chút lo lắng nhìn thoáng qua A Châu. A Châu hai năm này tính tình càng là gặp chướng. Bạo than, trong lòng không chứa được lời nói. A Tú ngược lại lo lắng nàng ngày nào thuận miệng liền nói ra. Cũng không biết tổ mẫu có phải hay không chọc tức nhìn xem ôn thị cùng tam thái thái không bao. Lầu cũng từ trong nhà đi ra. Ba cái tiểu tỷ muội lúc này mới rón rén đi đến ngoài cửa sổ. Do A Tú thò đầu ra, duỗi ra đầu liền bị cố lão thái thái phát hiện, A Tú vội vàng hướng phía tổ mẫu ngọt ngọt cười, nịnh nọt cực kỳ, vui vẻ nhi chạy vào trong phòng, tại sao mặc ít như vậy? Cố lão thái thái từ trước đến nay thích nhất A Tú. Gặp nàng lúc này mặc một thân sâu màu hồng y phục, váy bên trên thêu lên sơ sơ lạc lạc một nhánh hoa đào. Nhụy hoa là màu đỏ chót sợi tơ kề cận kim tuyến thêu thành. Theo A Tú chạy, trên váy đầu quang hoa chớp động, cực đẹp, cố lão thái thái mí mắt giật giật, nàng nhận ra này chất vải, gọi là gì hào quang gấm, là An Vương Phi gọi người đưa tới. Chỉ nói đây là nàng được cung dùng chất vải, đáng tiếc nhan sắc quá mức xinh xắn, nàng đúng là xuyên không được, dứt khoát cho A Tú may xiêm y xuyên. An Vương Phi cái này lão tỉ muội loáng thoáng cùng nàng tiết lộ qua ý, đơn giản liền là cảm thấy A Tú rất tốt, nàng mười phần thích, muốn thật dài rất lâu mà đem đứa nhỏ này giữ ở bên người. Này, cũng chính là muốn vì Phượng Ly cầu A Tú ý tứ. Muốn nói Phượng Ly đứa nhỏ này, hoặc là An Vương Phi dạng này thái bà, cố lão thái thái đến bằng lương tâm nói một câu, không có bắt bẻ. Chỉ là nghĩ đến Phượng Ly cái kia còn không bằng cha kế cha ruột. Thái kia quen sẽ chẳng yếu đuối đóng vai lưng thiện mẹ kế. Cố lão thái thái liền phải nghĩ thêm đến, cũng không dám đáp ứng. Chỉ nói A Tú phụ mẫu đều tài, đại sự đến có cha mẹ của nàng làm chủ. An Vương Phi cũng không có bất mãn. Trong hai năm qua, vẫn như cũ thường xuyên đuổi người đến cho A Tú đưa ăn chơi. Xuân che thu đông lạnh. Thiên dù ấm áp, một sáng một đêm còn lạnh đây. Ngươi liền mặc dạng này rồi. Quay đầu lấy lạnh, uống thuốc thời điểm nhưng không cho khóc. Biết rồi, ta mới không giống bát tỷ tỷ như thế đâu. A Tú nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nói chuyện. Thật là có chút cái cà lơ phất phơ bộ dáng. Bát cô nương hai ngày này liền lạnh. Tốt đẹp xuân quang không thể đi ra. Chỉ có thể có vẻ bệnh nhốt tại trong phòng. Thật là một cái bại hoại nha đầu. Cố lão thái thái lại gặp A Châu cùng thất cô nương dắt tay từ bên ngoài đi tới. A Châu kiều diễm, thất cô nương thanh tú, cũng đều là đóa hoa bàn cô nương. Trong đầu phiền muộn liền không tự giác tiêu tán chút, mỉm cười hỏi, các ngươi tại sao cũng tới. Nghe người ta nói tứ tỷ tỷ có tin mừng nha, A Tú đặc biệt khéo léo chuyển đến cố lão thái thái. Sau lưng, thay nàng nắm vuốt bả vai. Chúng ta đều thay tứ tỷ tỷ cao hứng đâu, bị nàng tay nhỏ bóp qua địa phương. Chua xót ma ma, cỗ này sức lực đi qua, cố lão thái thái đã cảm thấy thật là có chút cứng ngắc bả vai khoan khoái rất nhiều. Trở tay vỗ vỗ A Tú tay nhỏ, còn là của ta cửu nha đầu có ý chỉ vừa quay đầu. Đã nhìn thấy A Châu cùng thất cô nương đều đang nhìn mình. Trong ánh mắt đều lộ ra lo lắng. Các ngươi đều nghe thấy được, A Châu có chút một do dự, nhẹ gật đầu, ai, nghe thấy được, cũng không cần lại nói ra ngoài. Các ngươi tỉ muội cảm tình tốt, ngày sau có chuyện gì, lẫn nhau đều là giúp đỡ, không được sinh hiềm khích. Các người nhị tỷ tỷ cùng tứ nha đầu, vốn là cực tốt hai đứa bé, đều bị nhị thái thái cái này xuẩn đồ vật tai họa. Tổ mẫu không cần lo lắng, A Tú sợ cố lão thái thái bởi vì nhị thái thái khí ra cái nguy hiểm tính. Mạng đến, cầm nắm tay nhỏ tại cố lão thái thái trên bờ vai một bên đấm. Một bên liền nói, tứ tỷ tỷ kỳ thật đều không có quái quá nhị tỷ tỷ đâu. Nàng như vậy thông minh, nhị tỷ tỷ đãi nàng có thật lòng không? Trong nội tâm nàng đầu cũng rất rõ ràng, liền là nhị tỷ tỷ ngược lại cảm thấy xin lỗi nàng. Ta nghĩ đến, thời điểm lớn, nhị tỷ tỷ gặp tứ tỷ tỷ như trôi qua tốt, tâm kết chậm rãi liền giải khai, nếu thật là dạng này. Vậy cũng tốt, cố lão thái thái thở dài, gặp các cháu gái còn có vẻ lo lắng, khẽ động khóe miệng miễn cưỡng cười một tiếng, tổ mẫu già rồi, chỉ hy vọng các ngươi tỷ muội huynh đệ, có thể một lòng, ngày sau, không quan tâm là ai có khó xử, lẫn nhau ở giữa đều có chiếu khán, đây mới là gia tộc thịnh vượng căn bản, lẫn nhau kéo chân sau. Từ bên trong loạn lên người ta, chỗ nào có thể hy vọng xa vời thật lâu sừng sững không ngã. A Châu thất cô nương cùng A Tú đều bận bịu trịnh trọng gật đầu. Đang nói lời nói, Ôn Thị lại quay lại tới. A Châu tỉ muội ba cái đều tranh thủ thời gian đứng lên. Nương, ngài làm sao mới đi lại trở về rồi? A Tú bổ nhào vào Ôn Thị bên người. Ôn Thị thiện tay liền bóp một chút A Tú non nớt khuôn mặt. Vừa muốn nói chuyện, lại cảm thấy không đúng. Nhìn xem A Tú hỏi, làm sao ngươi biết ta mới đi? Hai đạo mang theo chút anh khí lông mày nhíu một cái. Lại núp ở chỗ nào nghe góc tường. Gặp A Tú chột dạ tránh đi ánh mắt của mình. Ôn Thị bất đắc dĩ cực kỳ. A Tú đứa nhỏ này, thật sự là quá mức nghịch ngợm, ni này động một chút lại đào chân tường nghe góc tường mau bệnh. Có thể thật sự là không tốt. Hết lần này tới lần khác mỗi lần muốn giáo huấn một phen. Nàng liền ngửa đầu, chớp mắt to nhìn ngươi, ánh mắt vô tội vừa đáng thương, gọi Ôn Thị đều sượng mặt ngoan thủ quản giáo. Thế nhưng là có việc, cố lão thái thái vội vàng cấp tiểu tôn nữ giải vây. Ôn Thị nhớ tới chính sự, từ trong tay áo móc ra một chương thiếp mời, mới có người đưa thiếp mời tới, ân tình lui tới sự tình. Cố lão thái thái đã sớm mặc kệ, đều là Ôn Thị đang đi lại, gặp nàng lần này cố ý tới, liền có một chút nghi hoặc, nhận lấy thiếp mời xem xét, trên mặt lộ ra kinh ngạc tới, Tịnh Hải Hầu Phủ, như thế nào là nhà bọn hắn, cùng tại Thái Tổ trong năm mới phát thích lên Tĩnh Quốc Công Phủ so sánh. Này Tịnh Hải Hầu Phủ mới có thể thật thật nhi được xưng cả đời huân quý. Nghe nói, này Tịnh Hải Hầu tước vị, lúc trước tiền triều bắt đầu, cũng đã có, đếm tới bây giờ, chừng 300-400 năm ni Tịnh Hải Hầu từ trước đến nay trấn thủ Hải Cương. Tùy tiện không đến trong kinh tới, bây giờ Tịnh Hải Hầu Thái Phu Nhân, còn cùng cố lão thái thái là quen biết cũ, đã từng khuê các bên trong cũng cùng một chỗ chơi đùa qua. Tính được khăn tay giao, chỉ bất quá xuất các sau theo phu thường tại Hải Cương, mấy chục năm không gặp, làm sao bọn hắn đột nhiên vào kinh rồi? Sao, hết chương.